Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 848, chương 848, chính thức vận hành. Thiệu Dương điện chủ, Thiệu Dương điện chủ, lại nói Thiệu Dương tiếp nhận diễn pháp điện điện chủ nghi thức kết thúc. Thế lực khắp nơi lại vẫn cũng không chịu rời đi, từng cái nhau nhau xông tới, nói chuyện với Thiệu Dương. Lý Nhiên, Đào Tích bọn hắn tại bốn phía bận rộn không ngừng. Thiệu Dương nhìn quanh một phen, mỉm cười cùng vây quanh đám người từng cái kêu gọi. Khục, hay là Quan Tinh đạo trưởng, bởi vì lấy cùng Thiệu Dương đã từng cùng nhau tiến vào cái khác kỷ nguyên, có thể nói là đồng sinh cộng tử qua, quan hệ so người bên ngoài vẫn là muốn gần một chút. Cho nên, Quan Tinh đạo trưởng trước tiên mở miệng nói, Thiệu Dương, người tại tiếp nhận nghi thức nâng lên ra ba chuyện, ta cho rằng rất tốt. Có thể nói, đây là chúng ta nhân tộc tu sĩ, dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Tất cả mọi người ghé mắt nhìn hắn. Hắc, nhìn cái này mông ngựa đập, còn một chút tông sư khí độ sao? Bất quá những người khác vội vàng nói theo. Đúng đúng, Thiệu Dương điện chủ, người bây giờ thế nhưng là chúng ta nhân tộc lãnh tụ. Chúng ta đều là cần nhờ ngươi mới có thể vượt qua nan quan. Diễn pháp điện, chắc chắn trong lịch sử lưu lại óng ánh nhất một bút. Có Thiệu Dương ngươi tại, cái khác kỷ nguyên cũng không tính là gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thiệu Dương một mặt xấu hổ, vội vàng khiêm nhượng, đám người này, thật sự là càng nói càng không có hạn cuối. Hắn vội vàng hướng Quan Tinh đạo trưởng nói. Quan Tinh đạo trưởng, chư vị tiền bối, các ngươi cái này thế nhưng là nâng giết ta. Ta không qua đi học vãn bối, còn nhiều hơn hướng chư vị học tập mới là. Quan Tinh đạo trưởng cười nói, học hỏi lẫn nhau nha. Nói lên cái này, Thiệu Dương thiên phú của ngươi cực cao, tu vi lại thâm hậu. Nhưng mà, xích có sở đoạn, thốn có sở trường, lão đạo ta mặc dù vụng về, nhưng cũng có mình một chút nhận biết. Lại nói, Thiệu Dương ngươi cái này diễn pháp điện mới chỉ là mới thành lập, đang cần nhân thủ, nếu là không chê lão đạo vụng về, liền cho lão đạo một cái gia nhập diễn pháp điện danh ngạch như thế nào? Nguyên lai Quan Tinh đạo trưởng đánh chính là cái chủ ý này. Thiệu Dương mới phản ứng được, không khỏi buồn cười nói, Quan Tinh đạo trưởng nếu là chịu đến giúp tay, ta tự nhiên mười phần hoan nghênh. Chính như Quan Tinh đạo trưởng nói, Thiệu Dương muốn làm loại kia đại sự, cũng ít không được một đám thiên tư trác tuyệt, tu vi xuất chúng người viện trợ. Quan Tinh đạo trưởng nếu là chịu đến, kinh nghiệm của hắn, ánh mắt, kiến thức, đều sẽ rất có viện trợ. Cho nên, Thiệu Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà đối với Quan Tinh đạo trưởng đến nói, Thiệu Dương cũng là lòng dạ biết rõ, biết là mình đưa ra muốn suy diễn thông u cảnh, đại hỗn nguyên công, để Quan Tinh đạo trưởng cũng tâm động, cho nên mới sẽ chủ động đầu nhập tới. Đây cũng là chuyện tốt, vậy liền quyết định như thế. Quan Tinh đạo trưởng đại hỉ, liên tục nói qua, một bước chỉ sợ Thiệu Dương hối hận bộ dáng. Thiệu Dương mỉm cười gật đầu. Mọi người khác không khỏi đều là ao ước. Kỳ thật, nơi này rất nhiều tông sư đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhiều cùng Quan Tinh đạo trưởng khác biệt. Tỉ như Tiêu Lương ký gia chủ, sau lưng của hắn là Tiêu gia. Trương Mão, phía sau là phía chính phủ thứ bảy cục. Phòng dục, phía sau là giới kinh doanh. Bọn hắn cho dù động tâm, lại nơi nào có thể như Quan Tinh đạo trưởng như thế thoải mái. Tiêu Lương ký gia chủ trong lòng nhất chuyển, vội vàng mở miệng nói, Thiệu Dương, ngươi muốn làm bực này đại sự, chúng ta cũng rất muốn rồi ăn theo, đi theo Thiệu Dương. Bất quá tiếc rằng tục vụ quấn thân, không rảnh rỗi rảnh, cho nên ta muốn phái trong tộc một ít tộc nhân tới giúp Thiệu Dương ngươi làm việc này. Không biết Thiệu Dương ngươi định như thế nào? Thiệu Dương liếc hắn một cái. Hắn biết rõ, Tiêu Lương ký dạng này truyền thừa đã lâu gia tộc. Bọn hắn khẳng định phải cân nhắc gia tộc mình lợi ích. Lần này, hiển nhiên lại là người được Thiệu Dương việc này phía sau cực lớn lợi ích. Bất quá cái này cùng Thiệu Dương mục tiêu cũng không có cái gì xung đột. Thiệu Dương từ Tang lão nơi đó học trộm một chút ngự nhân chi đạo. Biết muốn làm việc, khẩn yếu nhất chính là muốn đoàn kết càng ngày càng nhiều bằng hữu. Cho nên, ngược lại là không cần thiết để ý Tiêu Lương ký gia chủ điểm ấy. Cho nên, Thiệu Dương mỉm cười, Tiêu gia chủ có lòng, có thể phái bọn họ chạy tới. Chúng ta cần xét duyệt một phen. Tiêu Lương ký gia chủ biết, Thiệu Dương cần nghe lời, có thể làm việc người. Cho nên, Thiệu Dương cho phép bọn hắn Tiêu gia chia lãi một chút chỗ tốt. Nhưng cũng tuyệt không cho phép có mặt khác tư tưởng quấy nhiễu được bọn hắn. Cho nên, Tiêu Lương ký gia chủ nghiêm mặt nói, Thiệu Dương điện chủ ngươi yên tâm, cam đoan để ngươi hài lòng. Thiệu Dương cười gật gật đầu, được, có quan tinh đạo trưởng, Tiêu Lương ký gia chủ bọn hắn dẫn đầu, những phe khác thế lực tự nhiên đều là nhao nhao lên tiếng. Biểu thị nguyện ý tham dự vào việc này bên trong tới. Thiệu Dương tự nhiên từng cái vui vẻ nhận. Trước đó Thiệu Dương đã hướng Tang lão báo cáo qua. Tang lão cũng rất ủng hộ Thiệu Dương làm chuyện thế này. Dù sao, đây là đối với cả nhân tộc đều rất có giúp ích. Huống chi, thành lập diễn pháp điện, cố nhiên là thừa nhận Thiệu Dương địa vị, nhưng kỳ thật diễn pháp điện nhiệm vụ không phải liền là làm loại sự tình này sao? Thế là, đến từ từng cái thế lực tinh nhuệ, bắt đầu nhao nhao hội tụ đến diễn pháp điện nơi này. Thiệu Dương kiểm kê một phen, liền có quan tinh đạo trưởng, tán tu kỳ nghiễn, bằng môn tà đạo ân tử thì cùng chuông mỏng, thứ bảy cục mi chiêu, có thể nói là nhân tài đông đúc, đặc biệt là những bằng môn tà đạo đó hạng người. Bọn hắn so ra mà nói ước thúc càng ít, lại tăng thêm trước đó có đoạt hồn bí tông Đỗ Thực tông chủ cái này ví dụ. Không phải liền là bởi vì cùng Thiệu Dương đi được gần. Cho nên cái thứ nhất đột phá đến pháp tướng cảnh. Cho nên, lần này Thiệu Dương thành lập diễn pháp điện, tự nhiên mỗi người tâm động, cơ hồ là tranh đoạt lấy báo danh muốn đầu nhập tới. Thiệu Dương cũng thở phào. Cứ như vậy, hắn cũng liền có làm việc cơ sở. Kỳ thật, trừ trong nước các thế lực, nước ngoài đông đảo thế lực mà thôi đều muốn điều động tu sĩ tới. Bất quá, Thiệu Dương cẩn thận châm trước một phen, hay là tạm thời cự tuyệt bọn hắn. Tinh lực của bọn hắn có hạn, tạm thời cũng không cần thiết đem nước ngoài đủ loại con đường tu luyện dung nạp tiến đến. Cho nên, việc này không vội. Đương nhiên, đằng sau còn có rất nhiều rườm rà sự tình, mà những chuyện này nhất định phải Thiệu Dương tự mình chủ đạo, người bên ngoài cũng rất khó thay thế hắn, cho nên Thiệu Dương từ đoạn chỉ minh trúng điểm tuyển Lý Nhiên. Đào Tích hiệp trợ mình, nhưng rất nhiều chuyện cũng y nguyên đều là tự thân đi làm. Thiệu Dương cùng mọi người thương nghị một phen, đem diễn pháp điện, phân mấy cái phân điện. Công pháp điện, chuyên trách thôi diễn công pháp, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là thôi diễn đại hỗn nguyên công thông u cấp độ công pháp. Đấu pháp điện, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu vì thôi diễn pháp tướng cảnh đấu pháp thủ đoạn. Phụ trợ điện, thôi diễn đủ loại phụ trợ chi đạo, bí thuật điện đáng giá nhất nhắc lên chính là này phân điện. Là Thiệu Dương cố ý tạo dựng lên. Tuyển chọn đỉnh tiêm tu sĩ ít nhất, tu vi sâu cạn bất luận, lại muốn những cái kia chân chính thông minh hơn người, trí kế cao tuyệt người, cùng loại với phía chính phủ cấm bí sử, tiến hành một chút bí ẩn nghiên cứu. Cái này một điện không hề nghi ngờ liên quan đến đồ vật sâu nhất, nhưng muốn đi vào độ khó nhưng cũng là lớn nhất. Mặt khác, Thiệu Dương còn thiết kế xong việc vụ điện, xử lý đủ loại việc vặt vãnh, nhiều như rừng, lần này Thiệu Dương tự thân đi làm, mới rốt cục biết làm thành việc này phức tạp. Trước đó Thiệu Dương đều đem đủ loại nhỏ vụn sự tình đẩy đi ra. Có thể nói là lười biếng không ít. Nhưng cứ như vậy, diễn pháp điện hệ thống đã đại khái thành lập, bắt đầu dần dần vận hành, đi đến quỹ đạo. Thiệu Dương trước đó chỗ đưa ra mấy chuyện, cũng đều chính thức bắt đầu khởi động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.